Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 933, siêu phàm nhập thánh. Cổ Xuyên Vân cùng ma tông giáo chủ một dạng, là thiên ma hậu duệ, nhưng là Cổ Xuyên Vân cũng không biết, trừ hắn ra, thập giới bên trong còn có mặt khác thiên ma tồn tại. Nghe nói còn có đồng tộc sống sót. Cổ Xuyên Vân ánh mắt tha thiết, song quyền chăm chú nắm lấy, hết sức kích động. Thiên ma, luyện giới không phải liền là thiên ma nơi phát nguyên, luyện giới chẳng lẽ không có thiên ma? Tần Phong kỳ quái nói, ngươi biết cái gì? Cổ Xuyên Vân lạnh rên một tiếng, nói ra, năm đó thánh ma dẫn theo thập giới vạn tộc, đối kháng cửu thiên, bực nào hăng hái. Thế nhưng là thánh ma vẫn là khinh thường cửu thiên nội tình. Cuối cùng, thánh ma binh bại, cửu thiên kiếm thần chặt đứt thế giới thủ, luyện giới cũng bị cửu thiên kiếm thần giết chóc không còn. Ta đường đường thánh tộc bị diệt tộc, tự liền luyện giới cũng bị cửu thiên kiếm thần hủy diệt. Toàn bộ thế giới sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, ta trải qua trăm cay nghìn đắng. Đã từng đi qua luyện giới, ở trong đó tìm được luyện điển cùng thiên ma kiếm pháp, ta có thể xác định luyện giới là một mảnh tử vực, không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào, càng không có linh khí tồn tại, không cách nào tu luyện. Tần Phong nghe vậy, hít sâu một hơi, ánh mắt chấn kinh. Đối với luyện giới, Tần Phong rất là ngưỡng mộ. Muốn đến luyện giới đi một lần, nhìn xem đúc kiếm thuật phát triển tới đỉnh phong thế giới là một bộ dáng gì. Tần Phong mơ màng rất nhiều, đối luyện giới càng ngày càng hướng tới. Thế nhưng là chân chính luyện giới sớm đã hủy diệt, hủy ở cửu thiên kiếm thần dưới kiếm, mộng ảo phá toái. Tần Phong trong lòng dâng lên một trận thất lạc, luyện giới bị giết sạch, thánh ma mang theo một ít tộc nhân chạy trốn tới kiếm ngục bên trong. Lúc đầu muốn mượn bát hoang câu diệt Đông Sơn tái khởi, thế nhưng là bát hoang câu diệt kiếm thể vỡ nát, kiếm hồn chạy ra, dưới sự bất đắc dĩ, thánh ma chỉ có thể ở Tu La Thảo Nguyên xây dựng thành thị, đem bát hoang câu diệt kiếm hồn phong ấn tại đây. Cổ Xuyên Vân ánh mắt trống rỗng, nói truyền thuyết xa xưa, thế nhưng là kiếm ngục linh khí mỏng manh, thánh ma phát hiện không cách nào tiếp tục tu luyện, các tộc nhân cũng là nguyên một đám chết đi, rơi vào đường cùng. Thánh ma dẫn theo sau cùng đại công tượng, chế tạo một khung tinh toa, bay về phía đỏ tháng, tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Thế nhưng là thánh ma lại cũng không trở về nữa, rất có thể là thất bại. Thiên ma nhất tộc chỉ còn lại có ta cái cuối cùng tộc nhân. Thế nhưng là, nhưng ngươi gặp qua mặt khác thiên ma? Nói, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy thiên ma? Ngươi rốt cuộc là đến từ đâu? Cổ Xuyên Vân lạnh lùng ép hỏi. Nghe được Cổ Xuyên Vân kể lể, Tần Phong biểu tình vẻ chợt hiểu. Cổ Xuyên Vân là thiên ma hậu duệ, tổ tiên của hắn là thánh ma, một người thủ hạ phổ thông tộc nhân. Tinh toa vị trí có hạn, cái này tộc nhân không có khả năng leo lên tinh toa. Tiến về đỏ tháng, chỉ có thể đem chuyện khi đó ghi chép lại, truyền cho hậu nhân. Đến Cổ Xuyên Vân đời này, chỉ còn lại có hắn một cái thiên ma hậu duệ. Hơn nữa trong cơ thể hắn thiên ma huyết mạch đã rất nhạt. Cổ Xuyên Vân thậm chí đi qua luyện giới, đi tìm tộc nhân tung tích, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cổ Xuyên Vân từ Tần Phong trong miệng nghe được liên quan tới thiên ma tin tức, hắn sao có thể không kích động, sao có thể không hưng phấn. Thánh ma cưỡi tinh toa đến đỏ tháng, sau đó lại thông qua đỏ tháng đạt tới một cái thế giới khác, một cái linh khí tràn đầy, không thua gì luyện giới thế giới. Thế giới kia gọi là Thiên Kiếm Đại Lục. Tần Phong trầm giọng nói ra. Nhưng là ở rời đi đỏ tháng quá trình bên trong, bọn họ gặp ngoài ý muốn, thánh ma bị trọng thương, Bất quá, bọn họ y nguyên giáng lâm ở Thiên Kiếm Đại Lục bên trên. Vì thế giới này mang đến vô tận tai họa, bọn họ thành lập một cái tên là Thiên Ma Giáo Tông Giáo. Đã từng một lần khống chế Thiên Kiếm Đại Lục, hy vọng có thể mượn nhờ Hỏa Cha sinh mệnh lực đến phục sinh Thánh Ma. Cuối cùng vẫn là tà bất thắng chính, thất bại trong gang tấc. Tần Phong rốt cuộc biết, bị trấn áp ở hồn nơi hội tụ tôn kia Thiên Ma Chi Vương, kỳ thật chính là Thiên Ma thủ lĩnh Thánh Ma. Bây giờ, Thánh Ma bị tạo hóa liên tử trấn áp tại Minh Hà dưới đáy. Hỏa Ra lại an bài Minh Hà ngư dân trên mặt sông tới lui giám thị. Thánh Ma mặc dù còn có hồi phục khả năng, có thể khả năng này đã là cực kỳ bé nhỏ. Thiên Ma giáo chủ cùng Cổ Xuyên Vân một dạng, là Thiên Ma hậu duệ, cũng chết ở Tần Phong dưới kiếm. Là ngươi, ngươi hủy Thánh Ma thức tỉnh cơ hội duy nhất. Cổ Xuyên Vân giận không kềm được, trong miệng hét lớn, ta muốn giết ngươi, đoạt lại Bát Hoang Câu Diệt, tiến về Thiên Kiếm Đại Lục, hủy đi cố hương của ngươi, nhường ngươi nếm thử trôi giạt khắp nơi cảm thụ. Trong phút chốc, Cổ Xuyên Vân trên người bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là một cỗ làm cửu thiên thập giới đều chấn động theo đáng sợ lực lượng. Ầm ầm, đại địa đang chấn động, thành thị ở sụp đổ, thiên địa linh khí trở nên hết sức cuồng bạo, hội tụ ở Cổ Xuyên Vân trên thân. Trong thiên địa toàn bộ sinh linh đều đang gào thét, đều đang gào thét. Không gian ở nơi này cỗ uy áp kinh khủng phía dưới cũng bắt đầu phá toái vặn vẹo. Cổ Xuyên Vân trên người ma khí càng lúc càng nồng nặc. Một khuôn mặt từ sau đầu của hắn nổi lên, ba sườn của hắn mọc ra hai cánh tay cánh tay, hai tấm gương mặt, bốn cánh tay. Cổ Xuyên Vân đang tại cấp tốc ma hóa, chờ hắn mọc ra ba đầu sáu tay, liền sẽ hóa thành chân chính Thiên Ma. Thiên Ma nhất tộc đã từng hết sức huy hoàng, kiếm nghịch cửu thiên, thực lực khủng bố có thể nghĩ. Công tử, Thánh Sư, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người chăm chú ôm nhau, khắp khuôn mặt là hoảng hốt, trong lòng vì Tần Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Tần Phong ngạo nghễ đứng ở trước mặt Cổ Xuyên Vân, sau lưng to lớn dung nham khôi lỗi liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi táng kiếm cổ quan xiềng xích. Tần Phong không phải cùng một người đang chiến đấu, hắn đồng thời cùng Bát Hoang Câu Diệt cùng Cổ Xuyên Vân chiến đấu. Cổ Xuyên Vân tu vi tiếp tục tiêu thăng đến kiếm đạo bát trọng thiên, linh khí chung quanh hết sức cuồng bạo, mà Tần Phong lúc này chỉ là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, khoảng cách siêu phàm nhập thánh vẫn còn kém một bước. Kiếm đạo cửu trọng thiên, cảnh giới càng về sau, tu vi cái hào rộng lại càng lớn, kém một cấp cũng là khác biệt một trời một vực. Huống chi Tần Phong cùng Cổ Xuyên Vân chênh lệch dòng dã hai giai, Tần Phong cùng Cổ Xuyên Vân thể nội linh khí chênh lệch hoàn toàn không cách nào cân nhắc, càng không cách nào lấy kiếm cùng kiếm pháp đi bù đắp. Dốc hết toàn lực ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, kiếm pháp trở thành hư ảo. Huống chi Tần Phong còn muốn phân tâm đi áp chế Bát Hoang Câu Diệt. Tại bất luận cái gì người xem ra, Tần Phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tần Phong y nguyên tỉnh táo, đi ra phía trước, oanh long, hư không bên trong truyền đến một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được kiếm ý, còn như là thác nước từ không trung rơi xuống, đem mặt đất xé rách, lộ ra một phương đen kịt bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đen kịt phía trên, vô số ngôi sao lấp lóe, chậm rãi đáp xuống Tần Phong bốn phía. Mỗi một viên tinh thần cũng là một loại kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, tinh thần hóa thành hải dương, Tần Phong đưa thân vào tinh hải bên trong, tắm sáng chói ánh sao. Thiên địa mênh mông, đại đạo tạo hóa, thế giới từ một mà sinh lại quy về một, cái này liền là chân chính vạn kiếm quy nhất. Tần Phong đang lĩnh ngộ tử kiếm về sau, tám đầu kiếm đạo hóa thành một đầu, vô cùng vô tận linh khí từ cái này đầu đại đạo rủ xuống, tràn vào đến Tần Phong thể nội. Trong lúc nhất thời, như là chư thần chúc phúc, Tần Phong khí tức cấp tốc tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên, toàn thân lấp lóe lấy mặt trời một dạng kim sắc quang mang. Linh khí thối thể, nhục thể bị triệt để luyện hóa, hóa thành thánh thể, đây cũng là siêu phàm nhập thánh. Ở thời khắc mấu chốt này, Tần Phong vạn kiếm quy nhất, bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.